Liễu Phương Trấn nghe lời của Ninh Thành sau đó, trái lại hỏi, Ninh Đan Sư biết Lưu Anh Đạo Đình khóa đạo trì sao? Khóa đạo trì, Ninh Thành còn thật không có nghe nói qua thứ này. Ti Trần Khâu Thiên vẫn không nói gì sớm đã cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng. Lúc này Ninh Thành không hiểu khóa đạo trì, hắn ở một bên bổ sung nói. Khóa đạo trì là Lưu Anh Đạo Đình đệ nhất bảo địa, nơi này có thể cho bước đầu tiên chứng đạo thánh đế cảm ngộ đến bước thứ hai đạo vận quy tắc. Nghe nói Lưu Anh Đạo Đình từ khóa đạo trì đi ra đạo nguyên cường giả không ít. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người có thể đi khóa đạo trì, chỉ có số rất ít thiên tài thánh đế mới có cơ hội đi khóa đạo trì cảm ngộ bước thứ hai đạo nguyên cơ hội. Ở một bên Liễu Phương Trấn cười nói bổ sung, Ti Trần hội chủ nói không sai, khóa đạo trì đích thật là ta Lưu Anh Đạo Đình đệ nhất bảo địa, Ninh Đan Sư thiên tài tuyệt thế, ngay cả Lỗ hội chủ đều đối với Ninh Đan Sư rất là xem trọng, ta đến Đan Đạo Thành thời điểm, liền hỏi qua đạo quân, nếu mà Ninh Đan Sư nguyện ý, ta Lưu Anh Đạo Đình khóa đạo trì tùy thời vì Ninh Đan Sư mở ra. Ninh Thành bình tĩnh nói, vô công không nhận lộc, Lưu Anh Đạo Đình khóa đạo trì là thái dịch giới bảo địa, ta một cái thái tố giới tới đan sư, không dám lỗ mãng. Liễu Phương Trấn sắc mặt chợt đổi, Ninh Đan Sư há có thể là vô công, chúng ta đạo quân có một số việc muốn còn muốn hỏi Thiến Thiến. Ninh Đan Sư có thể tìm tới Thiến Thiến, đồng thời đưa tới thái dịch giới, bản thân chính là một cái công lớn. Nga, vậy thì đa tạ Liễu Huynh. Thiến Thiến đích thật là ta tìm được, đồng thời đưa tới thái dịch giới, không nghĩ tới lại còn là đại công. Ninh Thành trên mặt lộ ra ý cười, ôm quyền nói một câu. Nghe được lời của Ninh Thành, Liễu Phương Trấn nhất thời mừng rỡ, hắn đứng lên. Ninh Đan Sư tùy thời đều có thể xin đi ta Lưu Anh Đạo Đình khóa đạo trì tu luyện, ta bởi vì có việc cũng không quấy rầy Ninh Đan Sư. Mời Ninh Đan Sư đem Thiến Thiến gọi ra cùng ta cùng đi sao? Ninh Thành sắc mặt trầm xuống. Liễu Thành Chủ, Thiến Thiến đang bế quan tu luyện, không thể cùng đi với ngươi. Liễu Phương Trấn nhãn thần lạnh lẽo, nói như vậy Ninh Đan Sư mới vừa rồi là đùa giỡn ta. Ninh Thành vẫn như cũ không chút hoang mang nói, Tiêu Khiển không dám nói. Vừa rồi ta cũng không có nói để cho Thiến Thiến cùng ngươi đi. Nếu mà Liễu Thành Chủ nói ta tìm được Thiến Thiến đưa thái dịch giới không tính là công lao, ta cũng không có ý kiến. Liễu Thành Chủ đi khỏe, không tiễn. Sau khi nói xong, Ninh Thành căn bản cũng không chờ Liễu Phương Trấn ngụy biện, trực tiếp đứng lên tiễn khách. Tốt! Liễu Phương Trấn lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, xoay người đi ra Ninh Thành căn phòng. Ti Trần Khâu Thiên không có hỏi Ninh Thành vì sao cùng Liễu Phương Trấn xích mích. Hắn chỉ là nói với Ninh Thành, còn có vài ngày chính là ngũ giới đan đấu, ngươi tất cả cẩn thận chút. Ta mấy ngày nay thu hoạch không nhỏ, còn phải đi thôi diễn phương pháp luyện đan, liền không nhiều lời với ngươi. Đa tạ Ti Trần hội chủ, bất quá hội chủ đợi lát nữa lại đi. Trước luyện chế một lò đan dược rồi lại nói. Ninh Thành sớm đã cảm thụ được Ti Trần Khâu Thiên đan đạo lòng tin trở về. Chỉ cần lại luyện chế một lò càn nguyên thiên đan, Ti Trần Khâu Thiên sẽ tiến hơn một bước. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành đã lấy ra một lò càn nguyên thiên đan tài liệu. Ti Trần Khâu Thiên sớm liền muốn luyện chế một lò đan dược như vậy. Chẳng qua là khi sơ hắn đan đạo lòng tin có rồi vết nứt, bắt đầu phá vỡ, đem một phần càn nguyên thiên đan tài liệu đều dùng hết. Hiện tại Ninh Thành xuất ra một lò càn nguyên thiên đan dược liệu. Chỉ cần luyện chế thành công một lò đan dược này, vậy hắn đạo tâm sẽ tiến thêm một bước. Ti Trần Khâu Thiên đối với Ninh Thành gật đầu, cũng không nói gì cảm tạ. Ninh Thành đối với hắn giúp đỡ đủ nhiều, nếu mà không phải là Ninh Thành, hắn chính mình cũng không biết bây giờ là thế nào. Thấy Ti Trần Khâu Thiên chỉnh lý tài liệu luyện đan, Ninh Thành trực tiếp đem gian phòng cấm chế đánh lên, ngồi ở một bên không nói thêm gì nữa, mà là chuyên tâm nhìn xem Ti Trần Khâu Thiên luyện đan. Ti Trần Khâu Thiên làm rất là tỉ mỉ, mấy trăm loại tài liệu bị hắn từng cái lấy ra, chỉnh lý thành loại, để ở một bên. Hắn đan đạo trình độ rất mạnh, chỉ là hắn năng lực luyện đan xa xa không bằng Ninh Thành. Làm xong những thứ này sau đó, Ti Trần Khâu Thiên lúc này mới tế xuất lò luyện đan cùng đan hỏa. Lại là một đóa thần diễm, dù cho Ninh Thành không biết ngọn lửa này, cũng biết Ti Trần Khâu Thiên hỏa diễm rất lợi hại. Một gốc cây thần linh thảo bị Ti Trần Khâu Thiên đưa vào lò trong luyện đan, lại là hai canh giờ đi qua, Cản Nguyên quả và Thái Âm thánh quả cũng đều bị Ti Trần Khâu Thiên đưa vào lò luyện đan. So với Ninh Thành luyện đan tốc độ, Ti Trần Khâu Thiên hiển nhiên phải chậm hơn nhiều lắm. Lò luyện đan đạo vận quay cuồng, Ti Trần Khâu Thiên toàn bộ tâm thần đều rơi vào bên trong lò luyện đan. Ở một bên Ninh Thành chỉ có thể nhìn thấy Ti Trần Khâu Thiên đan quyết ở lò luyện đan phía trên không ngừng lưu chuyển, một bước lại một bộ, không có nửa phần đình trệ. Một ngày thời gian trôi qua sau đó, Ti Trần Khâu Thiên lúc này mới ném ra bộ phận thần linh thảo tạp chất. Nếu là đổi thành Ninh Thành luyện chế này một lò Càn Nguyên Thiên Đan, hắn sớm luyện chế xong rồi. Bất quá Ninh Thành biết thủ pháp luyện đan có rất nhiều, hắn loại này luyện đan thì đối với đan đạo cảm ngộ, kết hợp thiên địa đạo vận thành đan. Loại này luyện đan yêu cầu rất nghiêm ngặt, chẳng những yêu cầu lò luyện đan cùng đan hỏa cường đại, còn cần xem đan sư đối với đan đạo cảm ngộ. Ti Trần Khâu Thiên thủ pháp luyện đan cùng Ninh Thành thủ pháp luyện đan từ thuộc về là không có khác biệt. Sở dĩ chậm là bởi vì đối với đan đạo cảm ngộ bất đồng. Còn có một loại thủ pháp luyện đan, một lò Càn Nguyên Thiên Đan luyện chế mấy năm cũng không phải không có khả năng. Loại này luyện đan phương thức, kêu nấu đan, nấu đan thủ pháp, hiện tại dùng người đã trải qua không nhiều lắm. Đặc biệt đan đạo thi đấu dưới tình huống, người nào lúc rảnh rỗi nhìn ngươi luyện đan. Ngày thứ hai đi qua thời điểm, Ninh Thành nghe thấy được trong lò luyện đan Càn Nguyên Thiên Đan hương vị. Ninh Thành luyện chế qua Càn Nguyên Thiên Đan, hắn vừa nghe tới loại này đan hương, liền biết Ti Trần Khâu Thiên thành công sắp tới. Coi như là Ti Trần Khâu Thiên, lúc này đồng dạng lòng mang kích động. Hắn không nghĩ tới năm đó chính bản thân đoán là thật, thực sự là thái tố giới thiên địa quy tắc không được đầy đủ, tạo thành Càn Nguyên Thiên Đan không cách nào thành đan. Chuyện được chép tại ngày thứ ba mới ngay từ đầu. Ti Trần Khâu Thiên liền tăng nhanh đan quyết thủ pháp, lò luyện đan chứa đan vận càng là quay cuồng không thôi. 12 tấm bạch mang bụi đan dược liền rơi vào một bên trong bình ngọc. Hạng nhất Càn Nguyên Thiên Đan là màu trắng sữa. Ti Trần Khâu Thiên luyện chế ra tới Càn Nguyên Thiên Đan mang theo một tia màu xám cho, hiển nhiên không phải là hạng nhất. Mặc dù không có một quả hạng nhất đan dược, trong đó đã có 5 tấm thượng đẳng đan dược, 4 tấm bậc trung đan dược, chỉ có 3 tấm hạ đẳng đan dược. Có thể nói Ti Trần Khâu Thiên một lò đan dược này đại hoạch thành công. Chúc mừng hội chủ, luyện chế thành công ra một lò Càn Nguyên Thiên Đan. Ninh Thành trước tiên đứng lên ôm quyền chúc mừng. Ti Trần Khâu Thiên kích động lấy ra một viên thuốc phóng ở trong tay xem một hồi lâu, lúc này mới đem bình ngọc đặt ở trong tay Ninh Thành nói: "Cảm ơn ngươi Ninh Thành, ta lưu lại một tấm làm kỷ niệm." Ninh Thành biết Ti Trần Khâu Thiên không thiếu vài tấm Càn Nguyên Thiên Đan này, huống chi đan dược này cũng không phải của hắn, cho nên không có khách khí, đem đan dược thu lại nói: "Hội chủ, coi như là không có ta, chung có một ngày hội chủ cũng lại ở chỗ này luyện chế thành công Càn Nguyên Thiên Đan." Ti Trần Khâu Thiên lắc đầu: "Không phải, nếu như không có quen biết ngươi, coi như là hiện tại xuất ra một lò thần linh thảo như vậy, ta cũng không cách nào luyện chế ra Càn Nguyên Thiên Đan." Ninh Thành hiểu rõ Ti Trần Khâu Thiên ý tứ, bởi vì Ti Trần Khâu Thiên đan đạo đạo tâm thiếu sót, nếu mà không phải là hắn trợ giúp Ti Trần Khâu Thiên tìm về đan đạo lòng tin, coi như là ở thái dịch giới, Ti Trần Khâu Thiên cũng có thể không cách nào luyện chế như vậy một lò đan dược. Này một lò đan dược luyện chế thành công, tiêu chí lấy đan ma trong lòng Ti Trần Khâu Thiên triệt để biến mất. Trước đây liên tục luyện chế 51 lô Càn Nguyên Thiên Đan thất bại bóng ma, rốt cục nhạt yếu tan hết. Ti Trần Khâu Thiên lần nữa nhặt đan đạo đạo tâm, Ninh Thành cũng không có nhàn rỗi, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thôi diễn đan đạo. Hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Liễu Phương Trấn từ khi bị Ninh Thành châm chọc đi rồi, liền không còn có đến phiền qua Ninh Thành. Đan đấu bắt đầu hôm nay, Ninh Thành tinh thần phấn chấn đi ra khỏi phòng. Ti Trần Khâu Thiên bọn người ở bên ngoài chờ, thấy Ninh Thành đi ra, ti Trần Khâu Thiên khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta cũng đi đan đạo môn. Ninh Thành hướng Thiến Thiến gật đầu một cái, ý bảo Thiến Thiến theo sát tự hộ pháp. Sau đó mới hỏi, ti Trần hội chủ, thế nào chúng ta nơi này thiếu một cá nhân? Ninh Thành tới nơi này, lại không có thấy Đậu Cương Thạch. Ti Trần Khâu Thiên tâm tình cùng tới thời điểm là tuyệt nhiên bất đồng, nghe lời của Ninh Thành sau đó, hắn cười cười, không cần để ý, hắn vừa tới nơi này liền đi rời ra, đoán chừng là không cách nào tham gia đan đấu. Một cái hóa đạo thánh đế lại đi tán, Ninh Thành tự nhiên sẽ không tin tưởng. Hắn cũng biết Đậu Cương Thạch tại sao phải đi, nếu như nói vốn Đậu Cương Thạch còn có ý đồ với hắn nói, vậy ở hắn chỉ ra Đậu Cương Thạch đoạt xá sau đó, Đậu Cương Thạch chỉ sợ cũng không dám có ý đồ với hắn. Về sau hắn lại cùng ti Trần Khâu Thiên, Lục Đông Sách đều trở thành bạn tốt, thậm chí cùng Khổng Liên Ba quan hệ cũng không sai. Nếu mà Đậu Cương Thạch còn tưởng rằng có cơ hội, vậy hắn chính là ngu ngốc. Đậu Cương Thạch duy nhất có thể làm, chỉ có thể là rời xa, chờ tương lai có thực lực lại đến tìm về đòi nợ. Ninh Thành cũng sẽ không lưu ý Đậu Cương Thạch rời đi, hiện tại hắn cũng không sợ hãi Đậu Cương Thạch, tương lai càng chắc là sẽ không e ngại cái này cương thi. Đan đạo môn không phải là một cái cửa, mà là một cái quảng trường. Lần này ngũ giới đan đấu hoan nghênh bất luận kẻ nào đến đây quan sát. Ninh Thành đám người đến đan đạo môn thời điểm, nơi này liền tụ tập trên trăm vạn người. Đan đạo môn không có gì che đậy thần thức cấm chế, nhiều người hơn nữa, cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng trong ngũ giới đan đấu mỗi người phát huy. Ở đan đạo môn phía trên cùng, có một cái vừa cao vừa lớn to lớn đàn tế. Ninh Thành đánh giá cái này to lớn đàn tế là cho đan sư tham gia thi đấu dùng. Tại đây to lớn đàn tế phía sau hơi cao địa phương, còn có một bài bài chỗ ngồi, hẳn là cho một phần đan đấu bình phán ngồi. Ninh Thành đám người làm tham gia đan so đan sư, tự nhiên có chuyên môn địa phương có thể ngồi. Chỉ là so với còn lại bài to lớn giới mà nói, thái tố giới người rốt cuộc ít nhất, cộng thêm Ninh Thành mang tới Thiến Thiến, cũng bất quá mới 8 người mà thôi. Ti Trần Khâu Thiên mang theo Ninh Thành đám người vừa mới ngồi xuống, một đạo mắt sáng thân ảnh liền rơi vào bên trên phía trước to lớn đàn tế. Ninh Thành thấy người này thời điểm, trong lòng đều có chút nghi hoặc, bởi vì trên đài đứng chỉ là một thiếu niên, mặt ngoài thoạt nhìn, thậm chí so với tuổi tác của hắn còn phải nhỏ hơn. Thế nhưng lập tức Ninh Thành trong lòng chính là rét lạnh một cái, ngoại trừ trước đây được hắn cứu Khang Tổ, còn có Độ Huyền cổ tộc lão giả kia ra. Hắn dĩ nhiên nhìn không thấu thiếu niên này tu vi. Duy nhất cảm thủ chính là, thiếu niên này quanh thân đạo vận vô biên, mênh mông chẳng biết giới hạn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1068, không có công bằng. Thiếu niên này một thân hoa phục, vô luận như thế nào nhìn xem đều không giống như là một cường giả. Trên thực tế Ninh Thành rõ ràng, đây tuyệt đối là một cái cường giả chân chính. Hoa phục niên thiếu đứng ở trên to lớn đàn tế đối với đan đạo trên quảng trường mọi người làm một cái đan sư lễ, ấm áp nói. Cảm tạ ngũ thái giới đứng đầu nhất đan sư, có thể đi tới nơi này tham gia lúc này đây ngũ giới đan đấu. Ta là thái dịch giới đan hội hội chủ Mục Tả Tiêu, cũng là người khởi xướng ngũ giới đan đấu đại hội. Lời của Mục Tả Tiêu đưa tới từng trận hoan hô, tuổi còn trẻ tuấn tú, tu vi cao tuyệt. Đan đạo đệ nhất, càng là thái dịch giới vượt qua năm đại đạo đỉnh tam đại đạo tông gia đan hội đứng đầu. Nếu như nói nơi này có minh tinh mà nói, này Mục Tả Tiêu không nghi ngờ chút nào là một trong thái dịch giới siêu sao. Trên thực tế thật đúng là như vậy, mỗi lần Mục Tả Tiêu xuất hiện, đều có thể đưa tới đông đảo hoan hô. Có lẽ không phải là vì đuổi theo tinh, thế nhưng Mục Tả Tiêu thành cũng đủ để cho bất luận kẻ nào trở nên thuyết phục. Loại này hoan hô đại biểu cho một loại nhận đồng, đại biểu cho một loại mọi người truy cầu cùng hướng tới. Mục Tả Tiêu mặt mang mỉm cười, vẫn như cũ bình hòa nói. Lần này ngũ giới đan hội thi đấu, chúng ta may mắn mời được Lưu Anh đạo đình đan tương Trung Bạch Cung, Vân Quang đạo đình đan tương Bồ Lao, Ngọc Thanh đạo đình đệ nhất đan thánh Kham Ảnh Hân, Thái Huyền đạo đình đệ nhất đan thánh Lật Mặt A Nhầm là Lật Mạch.

chủ trì lần này đan đấu. Mục Tả Tiêu nói xong câu đó, sau đó thân hình hơi lóe lên, lập tức liền ngồi ở to lớn đàn tế hậu phương bình phán ghế chính giữa. Ninh Thành đứng lên, cùng Thái Tố Giới tham gia đan đấu mấy người cùng đi lên to lớn đàn tế. Ở trên to lớn đàn tế thuộc về Thái Tố Giới đan sư khu vực, sau khi ngồi xuống, Ninh Thành mới phát hiện ngũ giới đan đấu vòng thứ nhất tham gia có chừng hơn 300 người. Hơn 300 người, Thái Tố Giới mới đến 6 danh ngạch, một cái trong đó còn là hắn và Lục Đông Sách đấu đan thắng tới. Không thể không nói đây cũng là Thái Tố Giới luyện đan người bi ai. Trên thực tế ở trên to lớn đàn tế, Thái Tố Giới khu vực chỉ ngồi 5 người, coi như là so với Thái Cực Giới, cũng là đáng thương. Mọi người ngược lại tập mãi thành thói quen, mỗi lần đan đấu Thái Tố Giới nhân số đều là ít nhất. Chờ chúng đan sư ngồi xong sau đó, Khổng Liên Ba đi lên to lớn đàn tế, kê đan sư lễ sau đó, cao giọng nói. Lần này đan đấu top 10 tên đều có thể cho ra ngũ giới đan thánh thân phận bài. Bản thân ở Thánh Vân Sơn mở động phủ tư cách. Ninh Thành không biết ngũ giới đan thánh thân phận bài chỗ tốt, cũng không biết Thánh Vân Sơn mở động phủ ý vị như thế nào. Thế nhưng cái khác đan sư biết a. Bản thân ngũ giới đan thánh tư cách bài, liền ý nghĩa ở Thái Dịch Giới có thể đi ngang. Ngoại trừ vậy có vài cường giả bên ngoài, không người nào dám đối với ngươi chỉ mũi hoa mắt. Nói thí dụ như nếu mà Ninh Thành trước bản thân ngũ giới đan thánh tư cách bài, cho Liễu Phương Trấn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám mệnh lệnh Ninh Thành, ngươi cho ta đến một cái. Thánh Vân Sơn là đan hội đệ nhất tu luyện thánh địa, đồng dạng là một trong Thái Dịch Giới thập đại tu luyện thánh địa, sẽ không yếu so với Lưu Anh Đạo Đình khóa đạo trì bao nhiêu. Có thể ở Thánh Vân Sơn mở động phủ là mộng tưởng của mỗi một cái Thái Dịch Giới tu sĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1069, Hoa Quỳnh bán hiện, xếp thứ 3 ngoại trừ trở lên thưởng cho ra. Phần thưởng thượng phẩm thần linh mạch 2 nhánh, đạo nguyên đạo quả 10 tấm. Xếp thứ 2 cộng thêm thưởng cho thượng phẩm thần linh mạch 5 nhánh, đạo nguyên đạo quả 10 tấm, hỗn nguyên đạo quả 1 quả. Vô địch thưởng cho thượng phẩm thần linh mạch 10 nhánh, đạo nguyên đạo quả 10 tấm, hỗn nguyên đạo quả 2 quả. Ngoài ra, còn thưởng cho một cái mộc thuộc tính cực phẩm thần linh mạch. Lời của Khổng Liên Ba để cho Ninh Thành âm thầm sợ hãi than, đan hội này giàu có đơn giản là đáng sợ. Đệ nhất vô địch quả nhiên có một cái mộc thuộc tính thần linh mạch. Bất quá đây chỉ là đông đảo thưởng cho một cái mà thôi. Kỳ thực còn có một nhánh Khổng Liên Ba không có nói ra. Đệ nhất danh ngoại trừ thu được trở lên thưởng cho cùng thủ quang vinh ra, còn có khả năng thu được cùng Mục Tả Tiêu luận đan cơ hội. Nói xong thưởng cho sau đó, chờ thanh âm của mọi người hơi chút an tĩnh một phần, Khổng Liên Ba lúc này mới tiếp tục nói. Kế tiếp tiến hành vòng thứ nhất đan đấu, nhận rõ mầm móng, thời gian là một ngày. Khổng Liên Ba sau khi nói xong, hết thảy đan sư xung quanh đều dâng lên một đạo trong suốt cấm chế. Này đạo cấm chế dâng lên, liền ý nghĩa thần thức không có khả năng phóng ra ngoài, cũng không cách nào chảy vào. Cấm chế dâng lên sau đó, Ninh Thành trước mặt truyền tống trên bình đài xuất hiện một mầm móng đen sẫm lớn chừng bằng trái long nhãn. Ninh Thành cầm lấy mầm móng, cái này mầm móng bề ngoài có một trận nhạt yếu đạo vận lưu chuyển, ở giữa dường như ẩn chứa một loại tùy thời có thể tiêu tán đạo vận khí tức. Ninh Thành thấy cái này mầm móng, trong lòng chính là thầm nghĩ nguy hiểm thật, bởi vì cái này tấm mầm móng hắn quen biết. Xác thực mà nói, cái này mầm móng là hắn đang nhìn qua Vũ Gian Thảo Mộc sau đó quen biết. Nếu mà không phải là Lục Đông Sách Vũ Gian Thảo Mộc, Ninh Thành khẳng định vòng thứ nhất này hắn cũng sẽ bị đấu loại đi rồi. Bình thường thần linh thảo, một ngày, Ninh Thành có lẽ có thể thôi diễn ra ngoài tác dụng. Một quả mầm móng này, dù cho Ninh Thành huyền hoàng vô tướng cường đại hơn nữa, cũng không cách nào ở một ngày thôi diễn ra ngoài trưởng thành thần linh thảo tác dụng. Không muốn nói một ngày, coi như là bao nhiêu năm, Ninh Thành phỏng chừng mình cũng làm không được. Đây là một quả đạo quả mầm móng, đạo quả tên gọi có chút cổ quái, gọi là đàm hoa bán hiện. Cái này mầm móng sinh thành đạo quả chẳng những ẩn chứa trong thiên địa ngũ hành quy tắc đạo vận, hơn nữa còn sẽ ở thành thục trong nháy mắt diễn sinh ra còn lại quy tắc thuộc tính, ví dụ như phong, lôi, băng các loại thuộc tính quy tắc đạo vận. Thế nhưng những thứ này quy tắc thuộc tính như phù dung sớm nở tối tàn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ chỉ là biết biến mất. Nói phù dung sớm nở tối tàn kỳ thực coi như là khoa trương. Trên thực tế này quy tắc đạo vận từ xuất hiện đến biến mất chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Đàm hoa bán hiện đạo quả thuộc về đạo nguyên đạo quả, tác dụng duy nhất là luyện chế thiên địa đàm hoa đan. Thiên địa đàm hoa đan chưa tính là chân quý nhất đạo nguyên đạo đan, lại nhất định là một trong đạo nguyên đạo đan khó khăn nhất luyện chế. Loại này đạo đan tác dụng chủ yếu là căn cứ người dùng ngay lúc đó cảm ngộ, này có chút cùng loại Ninh Thành huyền hoàng vô tướng. Ví dụ như ngươi ở phục dụng thời điểm, đang ở trùng kích đạo nguyên thánh đế, như vậy tấm đạo đan liền có thể bang trợ ngươi cảm ngộ đạo nguyên thiên địa quy tắc. Nếu mà ngươi dùng thời điểm, đang ở trùng kích hỗn nguyên cảnh giới, cái này đạo đan đồng dạng có thể giúp ngươi tăng cường đối với hỗn nguyên thiên địa quy tắc cảm ngộ. Nếu là ngươi đang phục dụng đạo đan thời điểm, ở cảm ngộ một loại thiên địa quy tắc thần thông, này thiên địa đàm hoa đan như nhau có thể tăng cường ngươi đối với loại này quy tắc thần thông cảm ngộ. Đàm hoa bán hiện mầm móng cũng không phải làm khó. Thiên địa đàm hoa đan cũng là rất khó luyện chế biện pháp bảo tồn ở đàm hoa bán hiện đạo quả. Cũng không cách nào dùng loại này bảo tồn đạo quả đến luyện chế thiên địa đàm hoa đan. Thiên địa đàm hoa đan chủ yếu đạo quả chính là đàm hoa bán hiện đạo quả. Muốn luyện chế thiên địa đàm hoa đan, nhất thiết phải tại chỗ nuôi trồng ra loại này đạo quả. Sau đó ở đàm hoa bán hiện đạo quả đạo vận biến mất trong nháy mắt đem đưa vào lò luyện đan, luyện chế thiên địa đàm hoa đạo đan. Bởi vậy có thể thấy được viên thuốc này luyện chế độ khó. Đầu tiên đào tạo đàm hoa bán hiện đạo quả thì không phải là người bình thường có thể làm được. Này chẳng những yêu cầu thiên tài địa bảo đi nuôi trồng, còn cần bồi dục đan sư đối với thiên địa quy tắc đạo vận nắm chắc cực kỳ lão đạo. Sai lầm một tia cũng sẽ tạo thành đạo quả héo rũ. Thứ hai, đang luyện chế thiên địa đàm hoa đan thời điểm đồng dạng phi thường gian nan. Đàm hoa bán hiện đạo quả ẩn chứa ngũ hành thuộc tính quy tắc đạo vận, còn có thể thành thục thời điểm diễn sinh ra phong lôi băng các loại dị thuộc tính quy tắc đạo vận. Cái này muốn đan sư đối với trong đó đạo quả quy tắc đạo vận nắm ở trong tay. Cũng chính là bởi vì như vậy, hầu như không ai có thể luyện chế ra đạo quả quy tắc đạo vận đầy đủ hết thiên địa đàm hoa đan. Có thể ẩn chứa hai loại trở lên đạo quả quy tắc đạo vận, loại này thiên địa đàm hoa đan đã thuộc về thành công. Đại bộ phận đan sư coi như là có thể nuôi trồng ra đàm hoa bán hiện đạo quả, cũng không cách nào luyện chế thiên địa hoa quỳnh đạo đan. Bọn họ không cách nào nắm chặt đàm hoa bán hiện đạo quả giữa quy tắc đạo vận tiêu tán trong nháy mắt. Hoặc là nói, bọn họ ở trong nháy mắt đó không cách nào nắm, gần biến mất đạo quả quy tắc đạo vận. Ninh Thành lấy ra một cái ngọc giản, đem tự mình biết hết thảy đều khắc vào trong ngọc giản. Hắn suy đoán này đợt thứ hai thi đấu nhất định là luyện chế thiên địa đàm hoa đan. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Khổng Liên Ba xuất hiện lần nữa ở to lớn đàn tế. Các vị đan sư, vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Mời các vị đan sư đem ngọc giản để vào mỗi người trước mặt truyền tống trên bình đài truyền tống đến bình phán tịch. Ninh Thành đem bản thân ngọc giản để vào vị trí chỗ ở truyền tống ngôi cao. Này vòng thứ nhất hắn khẳng định mình có thể thông qua. Vòng thứ nhất bình xét không có gì chủ quan tính. Hiểu cùng không hiểu vừa nhìn ngọc giản liền biết. Chỉ một lát thần không tới, kết quả là đi ra rồi. Dựa theo dự thi đan sư đối với đàm hoa bán hiện đạo quả hiểu trình độ cho điểm, maximum điểm 100, Ninh Thành đạt được 67 điểm, bài danh thứ 46. Đối với cái bài danh này Ninh Thành cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng không có biết đàm hoa bán hiện đào tạo biện pháp, cùng với luyện đan thời điểm phải làm thế nào nắm trong tay. Đàm hoa bán hiện đào tạo biện pháp có rất nhiều loại, Ninh Thành sở dĩ không có viết, là bởi vì hắn biện pháp có chút bất đồng. Về phần luyện đan thời điểm làm sao nắm trong tay, Ninh Thành càng chắc là sẽ không viết. Hắn đan đạo cùng người khác không như nhau. Hắn biết đích xác có thể có nhiều một phần điểm, bất quá nếu là bình phán soi mói mà nói, sẽ nói hắn đào tạo phương pháp cùng trên ngọc giản viết bất đồng. Tuy rằng hắn cũng có đạo lý nói, hắn nhưng không có tâm tình giải thích việc này. Huống chi, Ninh Thành rõ ràng lần này đan đấu quyết thắng cục khẳng định không phải là vòng thứ nhất, mà là đợt thứ hai và vòng thứ ba. Thành công thông qua vòng thứ nhất đan sư tổng cộng có 52 người, tối cao 98 điểm, đồng thời còn không là một người, có 3 người đều là 98 điểm. Ninh Thành bài danh thứ 46, rốt cuộc lùi phía sau. Trên quảng trường to lớn màn hình lớn thượng xuất hiện bài danh, chỉ có 52 người tiến vào đợt thứ hai, tỷ lệ đào thải thật sự là quá cao một chút. Thái tố giới ngoại trừ Ninh Thành tiến vào đợt thứ hai ra, còn có một người chính là Nhạc Hy Chân. Nhạc Hy Chân chẳng những tiến vào đợt thứ hai, điểm so với Ninh Thành điểm cao hơn một phần, bài danh thứ 41. Lục Đông Sách thấy Ninh Thành bài danh, hơi có chút cau mày. Dựa theo Ninh Thành hỏi vấn đề của hắn mà nói, Ninh Thành hẳn là sớm đã xem qua đàm hoa bán hiện đạo quả tác dụng. Chỉ cần Ninh Thành xem qua, Ninh Thành liền nhất định có thể đi vào top 10. Vì sao chỉ 67 điểm? Bị đào thải đan sư từ to lớn đàn tế trên dưới đến, to lớn đàn tế thượng chỉ còn lại có 52 danh đan sư. Khổng Liên ba lần thứ hai cao giọng nói, vòng thứ nhất đan đấu kết thúc, hiện đang tiến hành đợt thứ hai đan đấu. Tham gia đợt thứ hai đan đấu đan sư tổng cộng 52 người. Đợt thứ hai đan đấu là luyện chế thiên địa đàm hoa đan. Các vị đan sư trước mặt đều có truyền tống ngôi cao, ngoại trừ đã truyền tống đến các vị trước mặt đàm hoa bán hiện mầm móng ra. Như các vị đan sư cần gì thần linh thảo, đều có thể đem nhu cầu của mình khắc vào truyền tống ngôi cao bên trên ngọc giản. Đợt thứ hai thi đấu thời gian là một tháng, hiện tại bắt đầu. Quả nhiên là luyện chế thiên địa đàm hoa đan, muốn luyện chế cái này đạo đan, nhất định phải đào tạo đàm hoa bán hiện đạo quả. Thời gian một tháng đào tạo hoa quỳnh đạo quả, không thể không nói là một cái khiêu chiến. Ninh Thành ở Vũ Gian Thảo Mộc trong quyển sách này xem qua hoa quỳnh đạo quả đào tạo, thấp nhất thời gian cũng là một tháng. Nơi này chỉ cho ra một tháng, vậy đã nói rõ lần này đan đấu chẳng những đối với đan đạo yêu cầu rất cao, đối với đan sư đối với thiên địa quy tắc hiểu yêu cầu cũng rất cao. Đối với thiên địa quy tắc hiểu càng mạnh, tự thân đại đạo đạo vận lại càng mạnh, mà đàm hoa bán hiện đạo quả, ngũ hành đạo vận càng rõ ràng, thành thục lại càng nhanh. Ninh Thành tiện tay dùng bùn đất luyện chế một cái đơn giản bùn, lại từ trong huyền Hoàng Châu làm lấy một phần thổ nhưỡng bỏ vào trong bùn. Loại này thi đấu chỉ là cho một quả mầm móng, không có cho cái khác bất kỳ vật gì. Cái này cũng gián tiếp cho thấy, bất luận cái gì đan sư đều có thể dùng biện pháp của mình đào tạo đàm hoa bán hiện. Đàm hoa bán hiện mầm móng bị Ninh Thành thực vào trong bồn. Ninh Thành lại từ huyền Hoàng Châu giữa lấy ra một phần nước tưới nước ở tại trong bồn. Lần này đào tạo đàm hoa bán hiện đạo quả, vốn chính là đều bằng thần thông. Dù cho ngươi dùng tức những đào tạo, cũng là bản lĩnh của ngươi. Điểm này Mục Tả Tiêu sớm đã nói rõ ràng. Tự thân cơ duyên và số mệnh vốn chính là bản lĩnh một loại. Chỉ 3 ngày sau, Ninh Thành đàm hoa bán hiện mầm móng liền sinh ra một phần con mắt. Lần này đan đấu là đối mặt mọi người. Mặc dù Ninh Thành đám người chỗ ở có cấm chế hạn chế thần thức, ở đàn tế dưới quan sát tu sĩ, nhưng có thể rõ ràng thấy mỗi người đào tạo đạo quả nhất cử nhất động. Ninh Thành đàm hoa bán hiện mầm móng 3 ngày liền nảy mầm, đó cũng không phải thứ nhất. Thứ nhất đào tạo đàm hoa bán hiện đan sư, chỉ dùng 2 ngày bán mầm móng liền nảy mầm. Ninh Thành tốc độ cũng không chậm, ở trong hết thảy dự thi đan sư, hắn mầm móng là người thứ 3 nảy mầm. Mặc dù bởi vì cấm chế nguyên nhân, bên ngoài xem cuộc chiến tu sĩ thấy không rõ lắm của người nào đàm hoa bán hiện mầm móng đạo vận càng mạnh. Nhưng cân nhắc đến Ninh Thành vòng thứ nhất bài danh chỉ 46, cộng thêm Mục Tả Tiêu ở đan đấu trước nhắc qua Ninh Thành, rất nhiều người hay vẫn còn là đưa mắt rơi vào trên người Ninh Thành. Đàm hoa bán hiện mầm móng nảy mầm sau đó, có chút cùng loại A hàm vô tắc quả, yêu cầu các loại thiên địa quy tắc đạo vận đào tạo. Cùng A hàm vô tắc quả bất đồng là, đàm hoa bán hiện không thôn phệ thiên địa đạo vận, mà là đang ở dưới các loại quy tắc đạo vận lớn. Ninh Thành có phá tắc thần thông, cộng thêm bản thân đối với thiên địa quy tắc hiểu cũng không yếu, lúc này càng là không ngừng đem chính bản thân đối với đại đạo quy tắc cảm ngộ thẩm thấu vào trong đàm hoa bán hiện. 10 ngày sau, Ninh Thành cũng cảm giác được hắn và đứng đầu đan sư sai biệt. 10 ngày, hắn đàm hoa bán hiện chỉ là dài ra một thước, mà đàm hoa bán hiện kết quả là ở một thước sau đó. Nói cách khác, chờ hắn đàm hoa bán hiện kết quả, thời gian một tháng đều đi qua. Này tu vi cường đại đan sư, lúc này đàm hoa bán hiện đạo quả sắp tiếp cận một thước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1070, đan đạo lòng tin so đấu đào tạo đàm hoa bán hiện hiển nhiên là tính toán điểm. Ninh Thành trong lòng nhưng đang tính toán, nếu mà hắn muốn trước tiên đào tạo ra đàm hoa bán hiện, phỏng chừng chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng ngũ hành hỗn độn khí. Bất quá ngũ hành hỗn độn khí giá trị xa xa vượt qua đàm hoa bán hiện, coi như là hắn chiếm được đệ nhất, cái này thưởng cho cũng không thấy so với ngũ hành hỗn độn khí chân quý. Huống chi dùng ngũ hành hỗn độn khí bồi dục đàm hoa bán hiện, khẳng định ẩn chứa một tia hỗn độn bản nguyên khí tức, coi như là luyện chế thành đan, cường giả vẫn như cũ có thể cái cảm thụ được. Loại thu hoạch này cùng bỏ ra kém xa dưới tình huống, Ninh Thành trực tiếp bỏ đi dùng ngũ hành hỗn độn khí ý nghĩ. Không cần ngũ hành hỗn độn khí, hắn phải dùng biện pháp khác. Nếu không, một tháng trôi qua, hắn sợ rằng ngay cả đàm hoa bán hiện đạo quả cũng không có đào tạo đi ra. Ninh Thành lấy ra hơn 10 tấm mộc bản nguyên tinh sáp nhập vào trong đàm hoa bán hiện bồn bồn. Mộc bản nguyên tinh mặc dù rốt cuộc chân quý, còn xa xa không cách nào cùng ngũ hành hỗn độn khí so sánh với. Loại vật này, hắn vừa mới cũng không thiếu. Quả nhiên ở dung nhập mộc bản nguyên tinh sau đó, Ninh Thành đàm hoa bán hiện lớn tốc độ phải nhanh rất nhiều. Cộng thêm Ninh Thành đạo vận quy tắc dung nhập trong đó, 20 ngày sau đó, Ninh Thành đàm hoa bán hiện rốt cục cũng thành vừa được chừng một thước. Đàm hoa bán hiện có 5 tấm màu sắc khác nhau lá cây, ở lớn đến một thước thời điểm, ở ngoài trên đỉnh xuất hiện một đóa ngũ sắc hoa. Ở dưới Ninh Thành rót vào các loại thuộc tính quy tắc đạo vận đào tạo, ngũ sắc hoa càng là tiên diễm không gì sánh được. Tên đàm hoa bán hiện ở phía sau thể hiện ra ngoài, này đóa ngũ sắc hoa chỉ khai xuất nửa đóa, dù cho lại tiên diễm, cũng không tiếp tục nở rộ.